LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, muốn bại lộ. Những người khác còn tưởng rằng Giang Trục Lưu này là đại thủ bút tới cùng Tô Minh xóa bỏ đâu. Nhiều một bằng hữu không bằng nhiều địch nhân. Nhao nhao cảm thán Giang Trục Lưu xuất thủ hào phóng. Nhưng Tô Minh cũng không đơn thuần như vậy. Sao có thể không rõ Giang Trục Lưu này nghĩ cái gì? Hiện tại thằng này chỉ cần một vảnh lên bờ mông. Tô Minh liền có thể nhìn ra hắn đến cùng phải hay không phải loét đít. Rất rõ ràng thằng này cho là mình không hiểu rượu đâu. Vì vậy liền nghĩ dùng phương pháp như vậy để mình xấu mặt. Nói thật Tô Minh cảm giác thằng này rất nhàm chán. Nhìn chính mình khó chịu trực tiếp đi lên đánh một chầu là được. Hà tất bộ dạng như vậy đâu. Không khỏi có chút không có ý nghĩa. Nếu là lúc trước, khả năng Tô Minh thật sự là được Giang Trục Lưu này cho xáo lộ. Sao đường theo động tác võ thuật. Bởi vì uống rượu vẫn là Tô Minh hạng yếu. Nhiều lắm là đi thiêu sấy, nướng, quán triệt chuỗi thời điểm uống hai chai bia mà thôi. Về phần rượu đỏ loại đồ vật này, Tô Minh lại càng là từ trước đến nay không có tiếp xúc qua. Tự nhiên một chút cũng không hiểu. Cùng hiểu việc không cách nào so sánh được. Thế nhưng đừng quên Tô Minh có rút thưởng hệ thống như vậy cái vô địch đại sát khí nha. Đoạn thời gian trước Tô Minh vừa vặn rút chúng một cái Gragus skill nội tại. Một mực không có phái trên công dụng. Tô Minh vô cùng nhớ rõ. Sử dụng Gragus bị động. Chính mình sẽ trực tiếp biến thân phẩm tửu đại sư. Không riêng có được vượt qua thường nhân biến thái tửu lượng. Đồng thời cũng sẽ đối với các loại rượu ngon đều vô cùng hiểu rõ. Có kỹ năng này, Tô Minh làm sao có thể sẽ sợ Giang Trục Lưu chỉ là chút tài mọn đâu. Bất quá Tô Minh biểu hiện ra cũng không có biểu lộ cái gì. Chuẩn bị tương kế tự kế. Để cho Giang Trục Lưu này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vì vậy Tô Minh cố ý lộ ra một bộ làm khó biểu tình. Mở miệng nói, ta không quá thích uống rượu đỏ. Hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Ngọa tào, rượu ngon như vậy tặng không cũng không muốn. Không ít người nghe xong Tô Minh lời này liền nóng nảy. Trong lòng tự nhủ đặc biệt loại rượu này như thế hiếm thấy. Bình thường nghĩ nghe thấy một chút cũng khó khăn. Kết quả có người tặng không cũng không muốn. Cho dù có tiền cũng không thể như vậy tùy hứng a. Giả bộ, người cho ta tiếp tục giả bộ. Giang Trục Lưu lúc này trong nội tâm cười thầm. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là luống cuống đâu. Không khỏi càng thêm xác định chính mình một kế hoạch hữu hiệu. Làm sao có thể để cho Tô Minh thực hiện được. Vì vậy Giang Trục Lưu lập tức đem nghiêm sắc mặt. Nói, Tô Minh, người đây là xem thường ta. Người cũng nói đây là của ta một chút tâm ý. Cho dù ngươi là không thích uống, cầm lại nhà cất chứa cũng là cũng được. Ha ha, Tô Minh trong nội tâm cười được kêu là một cái vui mừng nha. Này Giang Trục Lưu quả nhiên hành động rất đúng chỗ. Tô Minh thiếu chút nữa đều tin tưởng thằng này. Vậy được rồi, nhìn ngươi như vậy có thành ý, ta liền nhận a. Tô Minh vốn chuẩn bị cầm chai này rượu, bất quá cùng hắn khách sáo một chút mà thôi. Giang Trục Lưu thấy Tô Minh đưa tay nâng cốc tiếp nhận. Liền cho rằng đây là Tô Minh được chính mình bức cho không có biện pháp đâu. Trong lòng không khỏi có như vậy một tia đắc ý. Nào ngờ hắn này lúc sau đã được Tô Minh cho đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Tô Minh hơi hơi đào một cái hố. Giang Trục Lưu này liền vui tươi hớn hở địa nhảy vào trong. Tô Minh, nếu không liền mở ra nếm một chút đi. Nhìn xem rượu này hương vị thế nào. Rượu này ta mua được cất chứa nhanh 2 năm. Mình cũng không có cam lòng giấu. Đợi Tô Minh nâng cốc tiếp nhận. Giang Trục Lưu lại mở miệng nhìn như lơ đãng địa nói một câu. Kỳ thật đây là hắn trong nội tâm đã sớm thiết kế hảo lời kịch. Đưa Tô Minh một bình rượu chính là vì nhìn Tô Minh xấu mặt. Mà ra xấu điều kiện tiên quyết thì là Tô Minh thỏa đáng chúng uống rượu mới được. Giang Trục Lưu hiện tại muốn làm. Muốn chính là nghĩ hết biện pháp bức Tô Minh uống rượu. Đúng không? Nếu không mở ra nếm thử a, nghe nói rượu này chỉ là mở ra về sau liền có một cỗ hương thơm. Mở ra để cho chúng ta nghe thấy một chút cũng được nha. Chúng ta không uống chỉ là qua xem qua. Nghiện cũng được nha. Rất muốn nhìn xem trong truyền thuyết chất lỏng hoàng kim rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Tô tiên sinh, mở ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Trong lúc nhất thời không ít người mở miệng phụ họa Giang Trục Lưu. Kỳ thật bọn họ cũng không phải cố ý nghĩ giúp đỡ Giang Trục Lưu. Hoàn toàn là hứng thú được Giang Trục Lưu cho cố ý câu dẫn ra tới. Rất muốn nhìn xem này được xưng chất lỏng hoàng kim Romane. Conti uống lên đi đến ngọn nguồn là cảm giác gì? Thấy nhiều người như vậy đều mở miệng. Chỉ thấy Tô Minh lần nữa phát huy chính mình hành động. Giả bộ như một bộ bị bất đắc dĩ bộ dáng. Xoắn suýt một chút, lập tức mở miệng nói. Nếu như mọi người nhiệt tình như vậy, ta đây liền mở ra uống một chút a, Tô Minh. Ta tới cấp cho ngươi chạy a, ở đây trong những người này. Muốn nói ngoại trừ bên ngoài Tô Minh còn có cái thứ hai nhìn ra Giang Trục Lưu dụng tâm hiểm ác. Người, không hề nghi ngờ cứ Tần Thi Âm. Bởi vì lần trước Tô Minh cứ cùng Tần Thi Âm đi Thiên Lan toàn chuyển san sảnh ăn cơm. Tô Minh Cao Minh hành động cũng đã lừa gạt Tần Thi Âm. Tần Thi Âm còn tưởng rằng Tô Minh đây là bị bức xuống đài không được. Cường hành yếu thế mặt mũi nha. Đồng thời Tần Thi Âm đối với Tô Minh trình độ cũng rõ ràng. Có thể đem rượu đỏ trở thành rượu sái uống người. Hoàn toàn cứ cái thường dân. Đoán chừng mở ra bình cũng sẽ không. E rằng trong chốc lát Tô Minh mới chạy bình. Phải bị người cười nhạo. Vì không cho Tô Minh mất mặt. Tần Thi Âm liền muốn lấy đứng ra giúp Tô Minh một tay. Thi Âm, loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì ngươi phải xuất thủ. Yên tâm đi. Tô Minh cũng không phải sẽ không. Giang Trục Lưu thằng này dị thường âm hiểm. Nhìn ra Tần Thi Âm muốn làm gì, lập tức mở miệng ngăn trở. Những lời này nói sau khi đi ra để cho Tần Thi Âm cũng cảm giác có chút khó khăn. Ta tự mình tới là được rồi. Tô Minh thời điểm này xông Tần Thi Âm mỉm cười một chút, để cho nàng yên tâm. Hừ, Giang Trục Lưu trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười. Bất quá trong ánh mắt lại có chút âm lãnh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi tiếp tục giả bộ. Ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Mà Tô Minh lúc này rồi mở ra Gragas skill nội tại. Quả nhiên mở kỹ năng về sau cảm giác hết thảy đều đã bất đồng. Nhìn xem trong tay chai này rượu nho. Tô Minh cảm giác dị thường quen thuộc. Cho ngươi dụng cụ mở chai. Thời điểm này tại sinh nhật hội hiện trường cung cấp phục vụ Tần gia hạ nhân. Tới đây đem một cái rượu đỏ dụng cụ mở chai đưa tới. Bia cần dụng cụ mở chai, mà rượu đỏ cũng là cần. Đặc biệt rượu đỏ dùng chính là mộc nhét. Không cần dụng cụ mở chai căn bản mở không ra. Cảm ơn, ta không cần dụng cụ mở chai. Người lấy về a, ai ngờ Tô Minh thời điểm này lại đối với hạ nhân tới một câu. Không cần dụng cụ mở chai. Nhất thời không ít người nhìn Tô Minh ánh mắt đều không giống với lúc trước. Liền ngay cả kia cái trong tay cầm dụng cụ mở chai hạ nhân đều mộng ép. Trong lòng tự nhủ chạy rượu đỏ còn có không cần dụng cụ mở chai. Thực là lần đầu tiên nghe nói. Mà Tần Thi Âm thì trước mắt tối sầm. Hận không thể đi lên hung hăng địa tóm Tô Minh lỗ tai. Người không tính không hiểu. Tốt xấu cũng không hiểu giả hiểu nha. Nào có chạy rượu đỏ không cần dụng cụ mở chai. Giả bộ rất không phải chuyên nghiệp. Tiểu tử này, rốt cục muốn bại lộ. Giang Trục Lưu khóe miệng độ cong hơi hơi dơ lên. Kế hoạch của hắn đoán chừng lập tức muốn thực hiện. Giang Trục Lưu đang cười thời điểm không ai chú ý tới. Kỳ thật Tô Minh cũng đang cười. Dùng dụng cụ mở chai lời quá lâu. Tô Minh còn thế nào trang bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.